Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, nàng không cam lòng. Ba người đều nhịn không được cảm thấy, hôm nay thời gian quá đến cực chậm, bọn họ nhìn đến cảnh Vân Chiêu chịu người lên án, hận không thể đẩy ra những cái đó phóng viên. Thế nàng Trương Hiển công đạo, nhưng sự thật là, anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục ở trong hiện thực cũng không nhưng dùng. Đường Tử Hoa lúc này trong lòng đã ẩn ẩn có chút hoài nghi. Kia Vương Tân Phương làm cho mọi người mặt nói ra, Hà Thái Thái, 89/10 đó là Hà Gia Tư. Mẫu thân, hắn đối Hà Gia, nhất hiểu biết bất quá. Hà gia sản nghiệp không ít, ương cập đến rất nhiều lĩnh vực, nhưng đáng tiếc, đều không tinh thông, cho nên Hà gia tuy rằng còn tính có tiền có thế. Nhưng ở Ninh Thị bài không tốt nhất lưu danh hào, nhưng ngại với cùng đường gia quan hệ, nơi trốn có người lưu vài phần mặt mũi. Hà gia hiện tại người cầm quyền tên là Hà Kế Lễ. Hắn thê tử tên là Hàn Cần. Hàn Cần chỉ sinh Hà Gia Tư này một cái nữ nhi. Hà Gia Tư bị đưa ra nước ngoài tuy rằng không phải cái gì đại sự nhi, nhưng thanh danh hủy hoại, về sau muốn tìm cái môn đăng hộ đối người đều khó, trừ phi liên lụy đến ích lợi quan hệ. Này Hà Kế Lễ sản nghiệp đều là kế thừa năm đó dì lão gia tử. Cũng bởi vậy, Hà Kế Lễ hiện tại tuy rằng người đến trung niên, nhưng trong xương cốt vẫn là có chút ăn chơi trác táng. Cũng làm cho Hà gia càng ngày càng không bằng dĩ vãng. Hắn càng ở bên ngoài còn tìm mấy người phụ nhân, tư sinh tử tư sinh nữ cũng không thiếu. Cho nên Hà gia tư trên người giá trị thiếu lúc sau. Nói vậy Hà Kế Lễ đối Hàn Cần cái này thê tử cũng không thích. Hàn Cần tức giận tự nhiên mà vậy hướng về phía cảnh Vân Chiêu phát tiết lại đây. Đến nỗi nơi này, có hay không Hà Gia Tư ở thúc đẩy. Hắn kỳ thật cũng trong lòng biết rõ ràng, chuyện này nháo đến lớn như vậy. Hắn vẫn là cần thiết thông chi ra ra một tiếng. Hắn hiện tại bệnh kỳ thật đã tốt, không sai biệt lắm. Theo lý thuyết cũng không cần tiếp tục lưu tại huyện Hoa Ninh. Nhưng nơi này hoàn cảnh làm hắn thả lỏng, vẫn luôn ăn vạ không chịu đi. Mà cảnh Vân Chiêu tắc xem như hắn ân nhân cứu mạng. Gia Gia đối nàng lại rất là quan tâm chiếu cố. Chỉ là không biết Gia Gia có thể hay không nhân nàng mà giận chó đánh mèo Hà Gia. Rốt cuộc Hà gia cùng đường gia là danh xứng với thực thế giao. Vân Chiêu, xin lỗi, chuyện này khả năng vẫn là nhân ta dựng lên, Đường Tử Hoa áy náy nói. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt híp lại, ngươi đoán ra là Hà gia, ngươi đắc tội người bên trong, trừ bỏ Hà gia, hẳn là còn không có người có như vậy đại năng lực cấp những cái đó phóng viên tạo áp lực. Hơn nữa ta chuyên môn đi nhìn trên mạng thiệp, sở dĩ như vậy hỏa cũng hoàn toàn là thủy quân dở trò quỷ. Số lượng cũng không nhỏ, không có nhân mạch cùng tiền tài nói cũng làm không đến, Đường Tử Hoa thực thật thành. Cảnh Vân Chiêu cười cười, ngước mắt, là Hà gia, kia cho nên đâu, ta sẽ nói cho ta ra ra. Nhưng đến nỗi hắn sẽ xử lý như thế nào, ta cũng không xác định. Ngươi cũng biết, Hà gia cùng đường gia quan hệ luôn luôn thực hảo, Đường Tử Hoa cũng có chút khó xử. Nhưng xác thật ăn ngay nói thật, nói là thế giao quan hệ kỳ thật còn không toàn diện, thậm chí còn có chút đồng khí liên chi ý tứ. Hà gia không ít sản nghiệp đều có đường gia tài chính. Nếu đường gia ra tay, Hà gia sẽ ở trong thời gian ngắn nhất rơi đài. Nhưng đường gia cũng sẽ ăn chút mệt, xem như hai bên đều không rơi hảo. Chẳng qua đường gia thế đại, nhiều lắm là tổn thất một ít tiền tài, thương gân động cốt là không có khả năng. Bởi vậy Đường Tử Hoa mới càng không xác định, thương nhân lấy lợi là chủ. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng đặc biệt, nhưng lại không biết nàng có thể hay không đặc biệt đến làm ra ra xem với con mắt khác nông nỗi. Hắn cũng biết như vậy cái nhìn có chút đả thương người. Rốt cuộc hắn là chuyện này khởi nguyên, về tình về lý Đường gia đều nên thế Cảnh Vân Chiêu thảo cái công đạo. Nhưng luận hiện thực, khả năng tính không lớn. Đường Tử Hoa có thể đoán được sự tình, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng rõ ràng, căn bản cũng không trông cậy vào Đường gia làm cái gì. Mặc dù nàng hiện tại không thể thân thủ hủy hoại Hà gia, nhưng sớm muộn gì nàng làm được đến, cũng chưa chắc muốn Đường gia ra tay. Thậm chí, liền tính Đường gia động thủ, kia cũng tất nhiên sẽ lưu lại đường sống. Nhưng Hà gia lấy nàng thân sinh cha mẹ sự tình tới ức hiếp nàng, nàng vô luận như thế nào đều nhịn không nổi, không dạo đến Hà gia long trời lở đất, nàng không cam lòng. Hết chương.